khó cầu viên mãn. Mặt pháp thời đại tu chân lộ, tựa hồ tương đương có vấn đề đâu. Mà ta sẽ không bỏ, cũng sẽ không không. Cái này cùng chảm phàm một dạng, thế nhân chém tới chính mình phàm trần, mà ta chỉ chém nhỏ bé nội tâm. Thế nhân bỏ rơi trong luân hồi trọng yếu tâm biến, cũng xem làm kiếp, mà ta đem coi là trong luân hồi trọng yếu tâm biến, không phải bỏ qua, mà là đem những cái kia lãng quên tâm biến một lần nữa nhặt lên, không quên bản tâm. Xá không, lẽ ra như vậy tu mới là chính đạo. Liên tiếp ăn 11 khỏa vấn tâm đan đằng sau, Ninh Phàm đối với thứ ba tâm kiếp đột phá, đã có 10 phần lòng tin, thứ ba tâm kiếp với hắn mà nói, đã không còn là trở ngại gì. Như lại ăn chút vấn tâm đan, ta có thể hay không nhìn thấy ta cái cuối cùng tâm kiếp. Ninh Phàm tiếp tục ăn vấn tâm đan, lần nữa xa vào đến trong trạng thái kỳ dị. Quanh mình phong cảnh phi tốc biến ảo, tựa như từ ruộng dâu đổ ngược dòng vì biển cả, chính hướng phía cổ lão tuế nguyệt trước đó, không ngừng ngược dòng tìm hiểu. Trước mắt phong cảnh rốt cục một chút xíu rõ ràng. Trên bầu trời đêm, treo một vòng cổ lão trăng tròn. Dưới bầu trời đêm, là vô số thải điệp tại bụi hoa ở giữa hút mật một màn. Bụi hoa chỗ sâu, tựa hồ có một chỗ hồ nước nhỏ. Trong hồ nước, một nữ tử để trần thân thể, dưới ánh trăng tắm rửa. Nữ tử kia chỉ có thể nhìn rõ một cái bóng lưng. Nữ tử kia trên người có khí tức cực kỳ kinh khủng, khiến cho chung quanh hồ điệp căn bản không dám bay đến hồ nước phụ cận. Chỉ có Ninh Phàm mang theo một tia hiếu kỳ, một chút xíu tiếp cận. Hả? Không phải thân người, mà là thân điệp. Ninh Phàm chú ý tới hắn thời khắc này trạng thái. Hắn không phải một người, một cái tu sĩ, mà là một cái điệp. Hắn không cách nào điều khiển thân thể của mình. Hắn tựa như lần theo trong luân hồi ký ức, làm lấy chuyện năm đó, một chút xíu hướng phía nước hồ tới gần, nhưng lại không có áp sát quá gần, mà là bay mệt mỏi, hướng phía nữ tử thoát tại bên bờ quần áo phía trên hạ xuống. Tựa hồ bản ý chỉ là muốn trong này nghỉ ngơi một hồi. Nhàn nhạt mùi thơm cơ thể từ nữ tử áo trong phía trên truyền ra, khiến cho Ninh Phàm chẳng biết tại sao có yên bình an hòa cảm giác, ủ rũ dần dần lên. Thế mà cứ như vậy tại nữ tử quần áo bên trên ngủ thiếp đi. Gió thổi qua, cánh hoa phiêu diêu đồng dạng rơi vào nữ tử quần áo bên trên, che ở Ninh Phàm hồ điệp thân thể. Không biết qua bao lâu, nữ tử rửa sạch trên người bùn đất, không có để ý bay xuống tại quần áo bên trên cánh hoa, đem quần áo mặc. Sau đó, rời đi mảnh này hồ điệp bay múa thế giới. Nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt lấy, nàng giống như thật nhiều tâm sự, chán đến khó chịu. Dưới tâm sự nặng nề, nàng cũng không hề để ý một cái ẩn thân nàng khinh nhờn theo bên trong nho nhỏ hồ điệp. Hay là chú ý tới, nhưng căn bản không thèm để ý. Dù sao chỉ là một cái không có chút nào tu vi tiểu hồ điệp a. Cuối cùng, nàng rời đi chỗ này hồ điệp quê hương, đồng dạng theo nàng rời đi, còn có loại hồ điệp kia. Chỉ lúc rời đi, trong miệng của nàng thì thào nhớ tới không biết tên lời nói. Tìm không thấy, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, vì sao liền? Tìm không thấy hắn, nàng muốn tìm ai? Ninh Phàm có chút trầm mặc. Một màn này, hẳn là hắn thứ tư tâm kiếp nội dung đi. Bị nữ tử mang rời khỏi hồ điệp quê quán con hồ điệp kia, hẳn là, chính là hắn đi. Có lẽ, số mạng của hắn vốn nên đời đời kiếp kiếp là hồ điệp, đời đời kiếp kiếp ở tại hồ điệp quê hương, luân hồi lặp đi lặp lại. Nhưng nữ nhân này, đem hắn lộ ra hồ điệp quê quán, thế là mới có hắn sau này từng màn kinh lịch. Cái này có lẽ, mới là hắn vô số kiếp trước bên trong, trọng yếu nhất một lần cải biến đi, từ hồ điệp thế giới. Lần thứ nhất đi tới nhân gian, cái kia đem hắn đưa đến nhân gian nữ tử, có cùng độc cô cực kỳ tương tự dung mạo, nhưng hai người khí chất cũng tốt, khí tức cũng được, tất cả, đều có vi diệu khác biệt. Nữ tử kia khí tức, Ninh Phàm có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được. Sớm tại hắn tu chân mới bắt đầu, hắn liền cảm thụ qua cái này một khí tức. Đằng sau tu chân lộ, hắn cũng thường xuyên từ trong các loại cổ tịch, nghe nói cái này một khí tức chủ nhân tính danh, là cái kia danh xưng kiếm tổ nữ nhân, là cái kia nếu ta chiết kiếm, thiên hà không võ nữ tử. Ta thứ tư tâm kiếp, lại sẽ là nàng, ta cùng nàng, lại còn có nhân quả bực này. Đây thật là Ninh Phàm ngoài ý liệu sự tình, từ hồ điệp thế giới đi hướng nhân gian, là hắn cái cuối cùng tâm kiếp, điểm này, hắn có thể lý giải. chỉ là không thể tin được, mình cùng kiếm tổ sẽ có dạng này như thế gặp nhau. Chẳng biết tại sao, Ninh Phàm nhớ tới Thập Phong Chí Tôn, nữ nhân kia đồng dạng có cùng độc cô giống như khuôn mặt, nói cứng mà nói, Thập Phong Chí Tôn dáng dấp càng giống kiếm tổ mới đúng. Đại ti tộc bên trong mê vụ, phải chăng cùng kiếm tổ cũng có trình độ nào đó liên hệ? Ninh Phàm lại ăn một chút vấn tâm đan, lần lượt thể ngộ lấy thứ tư tâm kiếp từng màn, đối với thứ tư tâm kiếp đột phá, dần dần có 10 phần lòng tin. Chỉ cần pháp lực đầy đủ, hắn cổ ma, cổ yêu tu vi tùy thời có thể lấy đột phá xá không hậu kỳ, đỉnh phong, thậm chí trùng kích toái niệm cảnh giới. Duy nhất để hắn không cách nào tiêu tan, là thứ tư tâm kiếp nhìn thấy kiếm tổ. Lúc trước cũng không cảm thấy cái gì, nhưng bây giờ, luôn cảm thấy tâm kiếp bên trong kiếm tổ, tùy tiện một cái nhăn mày một nụ cười, cũng có thể làm cho hắn có không nói ra được đau lòng. Coi là thật cực kỳ cổ quái. Hồi lâu, Ninh Phàm mới đưa tâm niệm thu hồi, bắt đầu kế hoạch tay cổ thần, cổ yêu tu vi nhanh chóng tăng lên. Hắn không có khả năng bởi vì một chút ý niệm cổ quái mà trì hoãn tu luyện. Ninh Phàm bản ý là muốn trực tiếp từ cổ quốc giao dịch trận mua sắm đầy đủ đan dược, đạo quả, khiến cho tu vi cấp tốc bay vụt. Lần này hắn thận trọng rất nhiều, mang theo Vu Ngôn, Vu Na tỷ muội tiến vào huyền âm giới bên trong, cũng tại huyền âm giới bên trong bố trí cổ quốc giao dịch trận. Cách huyền âm giới, tổng sẽ không có người có thể phát giác được cổ quốc giao dịch trận vận hành a. Bày trận quả thật tự nhiên hay là tránh Vu Na tiểu nha đầu, đây là thiên địa đại bí, tu vi không đủ biết việc này, cũng không nhất định chính là chuyện tốt, ngược lại khả năng rước họa vào thân. Xảo chính là, lần này cho Ninh Phàm phục vụ, vẫn là tên kia thông thiên giáo môn đồ. Tựa hồ người này đã đem Ninh Phàm đăng ký đến tên của hắn dưới, chỉ cần Ninh Phàm cùng thông thiên giáo giao dịch, phục vụ người liền tất nhiên sẽ là hắn. Không khéo chính là, Ninh Phàm muốn mua thành phẩm đan dược, đạo quả, thế mà không đối huyễn mộng giới tu sĩ tiêu thụ. Đạo hữu có chỗ không biết, viễn cổ thánh tông ở giữa có lệnh cấm tồn tại, không cho phép hướng huyễn mộng giới tu sĩ tiêu thụ thành phẩm đan dược, cùng tu sĩ đạo quả. Đây cũng là ta lần trước không có trực tiếp bán cho đạo hữu vấn tâm đan nguyên nhân, mà là chỉ bán cho đạo hữu đan phương. Bực này lệnh cấm, chính là ta thông thiên giáo cũng không dám vi phạm. Cho nên đạo hữu muốn cho môn hạ đệ tử mua sắm tăng lên xá không tu vi đồ vật, chỉ có thể mua dược liệu đan phương, chính mình luyện chế đan dược. Tiện thể nhắc lên, tăng lên xá không tu vi đan dược, cơ bản đều là cửu chuyển ngân đan cấp bậc, ngân đan mà nói, hạn chế coi như nhỏ. Nếu là kim đan, đế đan cấp bậc, thì ngay cả đan phương cũng không thể bán ra. Một chút tu vi loại kim đan, đế đan mấu chốt dược liệu, đồng dạng không thể bán cho đạo hữu. Tiên thiên trung phẩm trở lên pháp bảo, đồng dạng không thể, còn có nào đó vật gì đó phẩm phân loại, nào đó phân loại, đồng dạng không thể. Ai, cái này lệnh cấm cũng không phải là chỉ nhằm vào đạo hữu một người, đồng thời nhằm vào ngàn ngàn vạn vạn huyễn mộng giới. Thật không biết viễn cổ thánh tông những lão ngoan cố kia, tại sao lại ban bố bực này ngu xuẩn lệnh cấm, bởi vì bực này lệnh cấm, ta thông thiên giáo hàng năm không biết muốn kiếm ít bao nhiêu thiên đạo kim. Giao dịch trận một chỗ khác, tên lão giả kia hơi có chút tức giận bất bình nói. Ninh Phàm khẽ nhíu mày. Hắn lần trước cũng có chút hiếu kỳ thông thiên giáo vì sao không có tiên thiên trung phẩm pháp bảo, thành phẩm vấn tâm đan bán. Hôm nay mới biết, nguyên lai viễn cổ thánh tông ở giữa, còn có nhằm vào huyễn mộng giới giao dịch lệnh cấm tồn tại. Kể từ đó, cổ quốc giao dịch trận mặc dù có thể mang cho hắn rất nhiều tiện lợi, nhưng cũng không còn là vạn năng. Thôi. Chỉ ít cửu chuyển ngân đan hạn chế còn không tính quá lớn, ta vẫn là có thể mua được đầy đủ dược liệu, luyện chế đan dược trùng kích toái niệm tu vi. Ninh Phàm mua mấy chục chủng đan phương, lại mua hơn vạn phó dược liệu, hết thảy mới tốn hao ngũ kim mà thôi. Nhưng nếu không có bực này lệnh cấm tồn tại, bằng vào Ninh Phàm thiên đạo kim ngân, không biết có thể đem tu vi trực tiếp trồng cao tới trình độ nào đâu. Nghĩ nghĩ, Ninh Phàm lại hỏi. Đạo tuyền một loại tu chân tài nguyên, hẳn không có lệnh cấm a. Tứ phẩm cùng phía trên đạo tuyền, không cách nào bán cho đạo hữu, nhưng tứ phẩm trở xuống đạo tuyền, vẫn có thể bán cho đạo hữu. Nếu như thế, ta lại mua chút đạo tuyền. Ninh Phàm lần nữa tiêu phí hơn 20 kim, mua bó lớn đạo tuyền, liền kết thúc lần giao dịch này. Sau đó tiến vào đến một tòa tuế nguyệt tháp bên trong, bắt đầu tinh tu. đã từng trở ngại Ninh Phàm tu vi tăng lên lớn nhất phiền phức là xá không tâm kiếp. Bây giờ cái này một rắc rối hủy bỏ, đương nhiên Ninh Phàm tu vi sẽ nghênh đón một lần tăng vọt. Tăng vọt là tất nhiên, Ninh Phàm càng thêm mong đợi. Ngược lại là thần yêu ma trên tu vi thăng về sau, khả năng đưa tới tu vi chất biến. Hải cốc cấm địa bên ngoài, mười mấy tên tu sĩ triển khai thần thông, đem chọn cái hải vu bộ quanh mình mấy ngàn dặm đều phong tỏa, canh giữ ở nơi đây. Dẫn đầu những tu sĩ này người, thình lình đúng là Bách Hoa Phong Bạch Lộc chân nhân. Bạch Lộc đại nhân, cái kia hủy diệt hải vu bộ trưởng lão đoàn thủ phạm, liền trốn ở trong cấm địa, cần phải chúng ta tiến vào đuổi bắt. Một tên tiên tôn tu vi đại hán, đối với Bạch Lộc chân nhân dò hỏi, trong lời nói, đối với cái kia hủy diệt hải vu trưởng lão đoàn thủ phạm, có chút khinh thường. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1067, mặt pháp âm dương đệ nhất nhân. Bạch Lộc đại nhân, cái kia hủy diệt hải vu bộ trưởng lão đoàn thủ phạm, liền trốn ở trong cấm địa, cần phải ta đợi tiến vào đuổi bắt? Không cần, lão phu tự mình xuất thủ, các ngươi từ bên cạnh hiệp trợ là được. Quỷ kia mặt hung đồ to gan lớn mật, thế mà đem tôn thượng bố tại hải vu bộ nhất vương tam tôn giết sạch. To gan lớn mật tạm thời bất luận, thực lực sợ cũng là không như bình thường. Các ngươi chớ đem này người xem thường, đây chính là có thể đánh giết tiên vương tồn tại. Còn có một chút, hải cốc cấm địa cũng không phải cái gì đất lành, bên trong thế nhưng là có hải vu bộ hải ma tồn tại. Ta đợi tiến vào bên trong, tìm kiếm quỷ kia mặt hung đồ thời điểm, bao nhiêu chú ý một số, động tĩnh không nên nháo đến quá lớn, để tránh gây này hải ma không vui. Bạch Lộc chân nhân ngưng trọng nói, trong miệng hắn tôn thượng, chỉ tự nhiên là Bách Hoa Đại Đế. Chỉ là nói cùng hải ma thời điểm, lấy hắn Bách Hoa Phong thứ nhất phụ phong phong chủ thân phận, đỉnh phong tiên vương tu vi, đều có chút trong lòng còn có kiêng kỵ. Đại nhân vì gì kiêng kỵ như vậy này hải ma? Quả thật, trên phố nghe đồn này hải ma có được hống thối tiên đế thực lực, nhưng này cuối cùng chỉ là nghe đồn, người nào cũng chưa từng thấy tận mắt việc này. Lại này ma còn bị tôn thượng hàng phục qua, ở tại chúng ta Bách Hoa môn đồ trước mặt, này hải ma có thể có cái gì hành động, bất quá là tôn bên trên một nô bộc thôi, đại nhân chính là đỉnh phong tiên vương, chỉ cần thời gian vừa đến, thành đế cũng là có hy vọng. Thì sợ gì chỉ là một cái hải ma? Lại một tên tiên tôn lão giả xem thường nói, hống thối tiên đế một chuyện cũng không phải là lời đồn, ngược lại là nô bộc một chuyện mới thật sự là tin đồn. Này hải ma cũng không phải là tôn thượng nô bộc, tôn này mắc lừa năm, tôn thượng năm đó sở dĩ có thể tại hải vu bộ một tay che trời, cũng đem này bộ thành công đặt vào dưới trướng, bất quá là bởi vì cùng này hải ma làm một trận giao dịch. A, năm đó tôn thượng bản ý là muốn dùng vũ lực hàng phục này ma, nhưng cũng tiếc, lấy tôn thượng tu vi, vô pháp xử lý đến việc này cụ thể ra sao giao dịch, ta cũng chỉ là có biết một hai, chỉ biết tôn thượng vẫn luôn đang tìm kiếm cái nào đó đáp án kia, cùng hải ma có phần có liên quan tốt. Những chuyện này không phải các ngươi cần phải quan tâm, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, tiến vào cái này hải cốc cấm địa, động tĩnh phải tất yếu nhỏ một chút. Nhưng cũng không cần quá mức e ngại này hải ma, dù nói thế nào, này ma cũng cùng tôn thượng từng có giao dịch, chỉ cần các ngươi hành sự không quá qua, là sẽ không tùy tiện đối với ngươi các loại xuất thủ. Đang khi nói chuyện, Bạch Lộc chân nhân mỉm cười, vung tay lên phía dưới, hải cốc cấm địa không gian, nhất thời bị hắn xé mở một vết nứt. Đang muốn dẫn người tiến vào bên trong, bỗng nhiên khóe mắt co rụt lại, dừng bước lại. Lại là tại hắn chỗ xé mở vết nứt không gian chỗ, bỗng nhiên quang hoa lóe lên, hiện ra một cái hồng phát đỏ ra, hắc sắc hàm răng lão giả xấu xí. Lão giả toàn bộ thân thể giấu ở phong trong quần áo, quanh thân khí thế không lộ một điểm, lại mang cho ở đây sở hữu tu sĩ hãi hùng khiếp vía cảm giác. Tựa như cái này lão giả xấu xí đứng ở đây, làm theo hắn liền đại biểu lấy thiên uy. Đường này không thông, các ngươi có thể cút. Lão giả xấu xí nói chuyện thời điểm, tựa hồ cực kỳ phí sức, nhưng nói ra lời nói, lại mang theo một cỗ hạo như núi hải, tiên đế khí thế, chấn động đến Bạch Lộc bọn người ho ra máu liền lùi lại, rốt cục hãi nhiên biến sắc. Bởi vì cái này lão giả xấu xí, không phải người bên ngoài, chính là chỗ này hải cốc cấm địa quân vương hải ma. Đây là hải ma sau khi biến hóa bộ dáng, nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, cái này lão giả xấu xí áo khoác theo gió đong đưa thời điểm, ngẫu nhiên lộ ra trên thân thể, cắm đầy quỷ dị hắc bổng. Đối mặt khí thế toàn bộ khai hỏa hải ma, một chúng tu sĩ hiếm có thể bảo trì tâm thần bất loạn nhân, liền này hai tên vạn cổ tiên tôn, đều có chút nội tâm phát run. Hiển nhiên không ngờ rằng, hải ma hội mạnh đến một bước này, thế mà đúng như nghe đồn, có được có thể so với tiên đế khí thế. Trong mọi người, Bạch Lộc chân nhân tu vi cao nhất, nhưng ở cái này hải ma uy áp trước mặt, cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Bất đắc dĩ là, bây giờ hải ma ngăn lại hải cốc cấm địa cửa vào, không thả bọn họ tiến vào. Kể từ đó, Bạch Lộc chân nhân cũng chỉ có kiên trì, dáng chống đỡ khí thế. Đối này hải ma lão giả nói, ma quân cái này là ý gì? Ta đợi phụng Bách Hoa Đại Đế mệnh lệnh, muốn nhập cái này hải cốc cấm địa đuổi bắt một cái hung phạm, ma quân vì sao ngăn lại ta đợi đường đi? Hung phạm hải cốc cấm địa không có, các ngươi muốn tìm hung phạm cút. Không có khả năng, có nhân tận mắt thấy quỷ kia mặt tu sĩ giết người về sau, trốn vào đê. Nhưng mà hắn lời nói vừa mới rơi, liền có hải ma lão giả một đạo băng lãnh như đao ánh mắt phóng tới, khiến cho tiên tôn đại hán thức hải đau đớn một hồi, trực tiếp nửa quỳ dưới đất, ho ra máu không ngừng. Chỉ này hải ma lão giả một ánh mắt, thế mà liền để hắn thức hải có thương thế. Cút! Cái này là bực nào khí thế bức người, bể nghệ thiên hà ánh mắt. Cái này hải ma lão giả, thế mà so toàn thịnh lúc Bách Hoa Đại Đế còn phải mạnh hơn mấy phần. Bạch Lộc chân nhân đã kinh hãi lại giận, cả kinh là hải ma lão giả thực lực, so với hắn trong dự đoán còn phải cao hơn mấy phần. Giận là hải ma lão giả thế mà thực có can đảm đối bọn hắn Bách Hoa môn đồ xuất thủ. Hừ, xem ra ma quân là có ý bảo hộ cái kia quỷ diện tu sĩ. Chẳng lẽ ma quân quên cùng chúng ta Bách Hoa Đại Đế giao dịch sao? Từ ta Bách Hoa Đại Đế nghĩ biện pháp thay ma quân nhổ thể nội hắc bổng, mà ma quân thì cần muốn phụ thuộc ta Bách Hoa Phong, nghe theo ta Bách Hoa Phong hiệu lệnh. Hôm nay ma quân ngăn cản ta đợi bắt nhân, ngày sau có thể cũng đừng nghĩ lại để cho chúng ta tôn thượng thay ngươi khu trừ hắc bổng nguyền rủa. Này hắc bổng nguyền rủa đến cỡ nào thống khổ dày vò, cũng không cần lão phu nhiều lời đi. Hải ma lão giả lại không kiên nhẫn, lười nhắc lại cùng Bạch Lộc chân nhân nói nhảm, đại thủ hất lên phía dưới. Bạch Lộc chân nhân đám người nhất thời cảm thấy một cơn gió đen quét tới, thoáng qua ở giữa, đã bị hải ma lão giả ném ra ngoài ở ngoài ngàn dặm, thậm chí ngay cả thể nội nguyên thần đều ẩn ẩn có bị hải ma ném cách thân thể dấu hiệu. Khó khăn ổn định thân hình, từng cái Bách Hoa Phong môn đồ, thần sắc đều là âm tình bất định. Ai nấy đều thấy được, cái này hải ma lão giả là hữu tâm bao che cái kia quỷ diện hung phạm. Nếu như cái này hải ma khăng khăng muốn bảo vệ cái kia quỷ diện hung phạm, làm theo vô luận như thế nào, bọn họ đều khó có khả năng vượt qua hải ma lão giả ngăn cản, tiến vào hải cốc cấm địa. Chỉ vì cái này hải ma, mạnh đến đáng sợ. Đại nhân, làm sao bây giờ? Lão già này cản ở chỗ này, quá mức vướng bận, chúng ta muốn thế nào tiến vào hải cốc cấm địa bắt người? Mấy tên nóng lòng lập công Bách Hoa Phong tu sĩ không cam lòng nói. Hừ, vào không được, này liền không nên tiến vào. Hải cốc cấm địa chỉ có cái này một cái không gian vết nứt thông hướng ngoại giới, chúng ta liền tại phụ cận chờ lấy. Ta cũng không tin quỷ kia mặt hung phạm vĩnh viễn ở tại cấm địa không ra. Nhưng nếu là hắn thật cả một đời không ra, yên tâm, người kia xem xét cũng là cái vô pháp vô thiên người trong ma đạo. Nếu không cũng không có khả năng không nhìn ta đại ti thảo nguyên giới luật, công nhiên tại hải vu bộ đại khai sát giới. Coi như biết rõ ta đợi thủ tại chỗ này đuổi bắt hắn, hắn cũng sẽ không bởi vậy tránh mà không ra. Nếu là nội tâm có e ngại, với hắn ma đạo tu vi có thể không có nửa điểm chỗ tốt. Chỉ cần hắn chủ động đi ra hải cốc cấm địa, nhận chức này hải ma thủ đoạn thông thiên, chẳng lẽ còn có thể tại ta đại ti tộc trên lãnh địa, bảo trụ một cái tội phạm sao? Bạch Lộc chân nhân một bộ tính trước kỹ càng giọng điệu. Thực tại nội tâm cũng đã sợ cực cái kia hải ma, vô luận như thế nào đều không muốn cùng này khủng bố hải ma chính diện giao thủ. Đang huyền âm giới khổ tu Ninh Phàm, tự nhiên không biết trước đó còn cùng mình ra tay đánh nhau hải ma, thế mà lại ra mặt giúp hắn ngăn lại một chút phiền toái. Nếu như không phải là hải ma ngăn cản, Bạch Lộc chân nhân bọn người liền sẽ thông suốt đường đi vào biển cốc cấm địa, cũng lần theo Ninh Phàm trốn vào huyền âm giới địa điểm, tìm kiếm nghĩ cách xé mở huyền âm giới, tiến vào bên trong lùng bắt Ninh Phàm. Huyền âm giới là trung thiên giới bảo thế giới, đối với phổ thông chân tiên mà nói, trung thiên giới bảo khả năng xem như nghịch thiên chi vật, nhưng đối với Bạch Lộc chân nhân bực này tồn tại mà nói, coi như Ninh Phàm tiến vào huyền âm giới, cũng có thể bị đối phương nghĩ cách bắt tới. Đến cái này nhất cấp đấu pháp, càng thêm không có khả năng trốn huyền âm giới tự vệ. Trong lúc vô hình, Ninh Phàm thiếu Hải Ma một số nhân quả, điểm này, Ninh Phàm giờ phút này cũng không biết rõ tình hình. Đương nhiên, coi như Hải Ma không xuất thủ, Ninh Phàm nhiều lắm là cũng chính là bị Bạch Lộc chân nhân xé mở huyền âm giới cắt ngang tu luyện. Ứng đối Bạch Lộc chân nhân năng lực, hắn vẫn là có. Dù nói thế nào, bây giờ hắn thần thông toàn bộ khai hỏa, đối mặt Hải Ma đều có thể liều cái không thắng không bại đâu, thì sợ gì một cái Bạch Lộc chân nhân. Từ loại này ý nghĩa mà nói, hắn mặc dù thiếu Hải Ma một số nhân quả, nhưng cũng không phải cái đại sự gì. Vu nói còn chưa tỉnh dậy, tính cả Vu Na một đạo, bị Ninh Phàm tạm thời an trí tại huyền âm đông giới, cùng đỉnh lô nhóm ở cùng một chỗ. Ninh Phàm bản thân thì tại huyền âm tây giới buồn tẻ địa tu luyện. Hắn xá không tâm kiếp đã toàn bộ khám phá, cổ thần, cổ yêu tu vi nhanh chóng đề bạt, liền cũng thành thuận lý thành trương. Toái niệm cảnh giới tăng lên trên diện rộng, Ninh Phàm không dám hy vọng xa vời. Đãn xá không cảnh giới nhanh chóng đề bạt, đối với có được bó lớn luyện đan dược tài Ninh Phàm mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Hơi làm chuẩn bị về sau, Ninh Phàm tiến vào tòa thứ nhất ngàn năm tuế nguyệt tháp. Lúc trước hắn tu thành lôi âm dương, ấn lý thuyết, mỗi tu thành một cái âm dương, đều có thể khiến tu vi tinh tiến rất nhiều. Đáng tiếc trở ngại tâm kiếp, ban đầu nên có chỗ tăng vọt cổ thần tu vi, kẹt tại xá không trung kỳ vô pháp tiến vào hậu kỳ. Bây giờ tâm kiếp đã toàn, khoan thai tới chậm lôi âm dương đề bạt, trực tiếp khiến cho Ninh Phàm cổ thần tu vi một đường tăng vọt đến xá không hậu kỳ, lại hướng phía xá không đỉnh phong đi hơn phân nửa. Ninh Phàm hoa trăm năm, vững chắc lôi âm dương tu vi tăng vọt, còn lại thời gian, làm theo một mặt luyện đan, một mặt trồng cây, hai bút cùng vẽ tăng cao tu vi. Tu vi loại cửu truyền kim đan vô pháp thông qua cổ quốc giao dịch trận đại lượng mua sắm, luyện chế. Ninh Phàm chỉ có thể lui mà cầu lần, đại lượng luyện chế cửu truyền ngân đan, luyện đan, phục đan, luyện đan, phục đan buồn tẻ tu hành trong sinh hoạt. Ninh Phàm duy nhất niềm vui thú cũng là tưới nước thất bảo diệu thụ, cùng tứ đế La Hán Tùng. Thất bảo diệu thụ 700 trượng về sau, tưới nước lục phẩm phía dưới đạo tuyền cơ hồ mất đi hiệu quả. Cũng may Ninh Phàm từ Bách Hoa Đế trong bảo khố đạt được một sông nhiều lục phẩm đạo tuyền, lại từ thông thiên giáo trong tay mua đại lượng ngũ phẩm đạo tuyền, cũng là có thể làm thất bảo diệu thủ tiếp tục sinh trưởng. Lại, tưới nước thất bảo diệu thủ còn thừa đạo tuyền, còn có thể lấy ra tưới nước tứ đế La Hán Tùng. Mông gia tiên đế chặn giết thời điểm, Ninh Phàm từng lấy tứ đế La Hán Tùng làm mồi nhử, 3000 vạn phi kiếm cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Bây giờ tứ đế La Hán Tùng đã chỉ còn trụi lùi thân cành, bộ dáng hơi có chút vô cùng thê thảm. Nhưng theo Ninh Phàm lại lần nữa tưới nước bồi dưỡng, tứ đế La Hán cành tùng trọng lượng khô mới toát ra lục ý, mới lá tùng phi kiếm bắt đầu sinh trưởng mà ra. Từ tòa thứ nhất ngàn năm tuế nguyệt tháp đi ra về sau, Ninh Phàm cổ thần tu vi khoảng cách xá không đỉnh phong chỉ kém một tia, cổ yêu tu vi làm theo tăng lên tới xá không hậu kỳ. Lại ngàn năm, Ninh Phàm cổ thần tu vi hoàn toàn đột phá xá không đỉnh phong. Cổ yêu tu vi làm theo hướng phía xá không đỉnh phong rảo bước tiến lên 1/3. 4000 năm sau, Ninh Phàm cổ yêu tu vi cũng đột phá đến xá không đỉnh phong. 6000 năm sau, Ninh Phàm cổ thần, cổ yêu tu vi đã tu đến cực hạn, không cách nào lại có bất kỳ tiến thêm, trừ phi đánh vỡ bình cảnh, phá vỡ mà vào toái niệm cảnh. Từ thứ 7 tòa ngàn năm tuế nguyệt tháp bắt đầu, Ninh Phàm không hề luyện chế tăng cao tu vi cửu chuyển ngân đan, mà chính là lấy tay luyện chế lên một loại tên là Càn Nguyên Khai Niệm Đan đan dược. Đây là một loại có trợ giúp mở ra toái niệm bình cảnh cửu chuyển ngân đan, có thể phụ trợ Ninh Phàm trùng kích toái niệm cảnh bình cảnh. Toái niệm cảnh tu sĩ, tu là một thân đạo niệm, chỗ phóng thích thần thông pháp thuật thường thường ẩn chứa đạo niệm, cho nên uy năng xa không phải xá không thần thông có thể so sánh. Đạo niệm lời nói, Ninh Phàm thực cũng không xa lạ gì. Hắn từng tự sáng tạo Tây Phong chi thuật, đó chính là một loại dung nhập đạo niệm thần thông. Bởi vì sớm đã có sử dụng đạo niệm tâm đắc trải nghiệm, Ninh Phàm so với hắn trùng kích toái niệm bình cảnh tu sĩ, có thứ nhất đại ưu thế. Bởi vì Ninh Phàm tổng thể thực lực sớm đã vượt xa khỏi toái niệm nhất cấp, cho nên trùng kích bình cảnh thời điểm, mạo hiểm có thể ép cùng cực thấp, đây là thứ hai ưu thế. Lại thêm hắn thân gia phong hậu, bản thân vẫn là một tên cửu truyền ngân đan luyện đan sư, bất kể thành bản luyện chế hơn ngàn khỏa càn nguyên khai niệm đan ăn, đan tính toán ăn đan dược tổng giá trị, đã là tầm thường toái niệm tu sĩ thân gia mấy lần còn nhiều, căn bản không phải người bình thường trùng kích toái niệm bình cảnh có thể hưởng thụ đãi ngộ. Đủ loại ưu thế phía dưới, Ninh Phàm tu vi nước chảy thành sông hướng lấy toái niệm cảnh giới từng bước tới gần. Cái thứ 8.000 năm trôi qua, thứ 9.000 năm trôi qua, khi Ninh Phàm từ thứ 9 tòa ngàn năm tuế nguyệt tháp đi ra lúc, cổ thần, cổ yêu tu vi, rốt cục nước chảy thành sông địa đột phá đến toái niệm sơ kỳ cảnh giới. Đồng thời hắn cũng thoáng cảm nhận được toái niệm tu sĩ thần thông huyền diệu. Nói sao làm vậy, niệm lên đạo sinh. Nói sao làm vậy là toái niệm trung kỳ tu sĩ tài năng nắm giữ thủ đoạn, có thể bằng vào đạo niệm, thoáng câu thông thiên địa pháp tắc, một lời ra, tức luật cũ. Niệm lên đạo sinh thì là toái niệm hậu kỳ tài năng nắm giữ thủ đoạn. Bây giờ Ninh Phàm còn làm không được hai điểm này, nhưng bước vào toái niệm sơ kỳ về sau, Ninh Phàm rõ ràng cảm giác được, mình cùng bên trong thiên địa liên hệ so lúc trước càng thêm chặt chẽ. Hấp thu luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ so xá không lúc nhanh mấy lần, ngưng tụ thiên địa linh khí hình thành thần thông, cũng so lúc trước dễ dàng rất nhiều. Đáng tiếc, Ninh Phàm trên tay đan dược vô pháp cung ứng toái niệm cảnh giới tu luyện, thất bảo diệu thủ cũng dần dần sinh trưởng đến bình cảnh, không cách nào lại sản xuất quả thực. Kể từ đó, hắn tu vi đề bạt, chỉ có thể tạm thời có một kết thúc. Cái thứ 10.000 năm, Ninh Phàm tại tuế nguyệt tháp bên trong củng cố cổ thần, cổ yêu tu vi, quen thuộc lấy toái niệm tu sĩ nói niệm thủ đoạn. Đồng thời, hắn còn cảm ngộ thể nội tu vi dòng nước hóa hải biến chất. Lúc trước hắn dự cảm không có sai. Khi hắn cổ thần, cổ yêu, cổ ma tu vi đều là bước vào toái niệm nhất cấp về sau, ba loại huyết mạch ở giữa, quả nhiên bắt đầu sinh ra một loại nào đó biến hóa. Cổ thần pháp lực, cổ yêu linh lực, cổ ma tinh khí, chậm rãi từ kinh mạch bên trong chảy trở về, như ức vạn tia nước nhỏ, chảy vào đến Ninh Phàm nguyên thần bên trong, không ngừng hội tụ. Ninh Phàm nguyên thần không ngừng bành trướng, hình thể không ngừng tăng lớn, dần dần, đã không là tiểu tiểu đan điền có thể dung nạp. Kể từ đó, Ninh Phàm không thể không lựa chọn nguyên thần ly thể, cũng tiếp tục lấy loại này không biết tên nguyên thần tăng lớn. Hắn có thể cảm giác ra, loại này biến chất không phải chuyện xấu, mà chính là chuyện tốt, là hắn khổ tu âm dương biến vô số năm, chỗ đạt thành nhất đại thành quả, là một cái độc thuộc về âm dương biến tu luyện giả thời khắc trọng yếu. Dựa theo Ninh Phàm đối với âm dương biến công pháp lý giải, loại tu vi này biến chất, là hắn cái này một thân âm dương biến tu luyện tới trình độ nhất định về sau, khẳng định hội kinh lịch một cái giai đoạn. Nhưng chẳng biết tại sao, âm dương biến công pháp bên trong đối với loại tu vi này biến chất giai đoạn, không có bất kỳ cái gì đề cập, chính là loạn cổ đại đế ký ức chuyện thừa, cũng không có ghi chép loại chuyện này. Từ thứ 10 tòa ngàn năm tuế nguyệt tháp đi ra lúc, Ninh Phàm nguyên thần đã bành trướng đến trăm trượng chi cự. Từ thứ 12 tòa tuế nguyệt tháp đi ra lúc, Ninh Phàm nguyên thần đã cùng thiên trượng dãy núi sấp xỉ như nhau. Từ đệ thập thất tòa tuế nguyệt tháp đi ra lúc, Ninh Phàm nguyên thần đã không thể so với một số hạ cấp tu chân tinh nhỏ bao nhiêu. Từ thứ 23 tòa ngàn năm tuế nguyệt tháp đi ra lúc, Ninh Phàm nguyên thần thế mà dài đến trung cấp tu chân tinh này thật lớn. Ngàn năm tuế nguyệt tháp bị Ninh Phàm dùng hết, còn lại chỉ có sau cùng 9 tòa vạn năm tuế nguyệt tháp. Ninh Phàm không biết loại tu vi này biến chất muốn tiến hành đến khi nào, tinh tế đếm, hắn đã nguyên thần ly thể 13.000 năm. Nếu là hắn tu sĩ, nguyên thần ly thể thời gian dài như vậy, thân thể hơn phân nửa đã sớm mất đi sức sống. Nhưng chẳng biết tại sao, tại Ninh Phàm nguyên thần biến chất đồng thời, hắn thân thể tựa hồ cũng đang phát sinh lấy một loại nào đó vô pháp nói biến chất, cũng không đánh mất sinh cơ. Ngược lại tại tuế nguyệt trường hà bên trong, thay đổi một cách vô tri vô giác địa cải tạo. Ngàn năm tuế nguyệt tháp dùng hết, Ninh Phàm rốt cục quyết định tiến vào một tòa vạn năm tuế nguyệt tháp. Lại là một vạn năm năm tháng dài đằng đẵng, hắn nguyên thần dài đến cấp trên tu chân tinh lớn nhỏ. Sau đó hắn lại tiến vào tòa thứ 2, tòa thứ 3 vạn năm tuế nguyệt tháp. Từ tòa thứ ba vạn năm tuế nguyệt tháp đi ra lúc, hắn nguyên thần rốt cục cùng đế cấp tu chân tinh một dạng đại. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, Ninh Phàm rõ ràng cảm nhận được nguyên thần phát sinh biến hóa. Loại này nguyên thần tăng lớn quá trình, liền tựa như bọt khí xung nhập khí thể, không ngừng bành trướng quá trình. Bọt khí loại vật này, càng là nở lớn, nó đồng hồ màng liền sẽ càng mỏng, càng dễ dàng vỡ tan. Nếu như một cái bình thường bọt khí, có thể không ngừng thổi hơi đến tu chân tinh lớn như vậy, còn không có phình vỡ, như vậy cái này bọt khí đồng hồ màng, nhất định kiên cố đến vô pháp tưởng tượng cấp độ. Ninh Phàm nguyên thần, chính là loại tình huống này. Nguyên thần không ngừng nở lớn, cũng không có trực tiếp đề bạt Ninh Phàm tu vi, nhưng lại đem Ninh Phàm nguyên thần đồng hồ màng độ mềm và dai tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng cấp độ. Từ tòa thứ tư vạn năm tuế nguyệt tháp bắt đầu, Ninh Phàm nguyên thần bắt đầu thu nhỏ tốc độ so bành trướng thực sự nhanh hơn nhiều, chỉ vạn năm, hắn nguyên thần liền khôi phục lại bình thường lớn nhỏ. Mặt ngoài nhìn, Ninh Phàm nguyên thần cùng lúc trước không có gì thay đổi. Song khi Ninh Phàm nếm thử tính, xuất ra một kiện 12 niết pháp bảo công kích mình nguyên thần thời điểm, thế mà chỉ bằng nguyên thần bản thân độ mềm và dai, liền ngạnh kháng 12 niết pháp bảo công kích. Dựa theo Ninh Phàm đoán chừng, hắn giờ phút này nguyên thần cường độ chính là tiếp nhận tiên thiên pháp bảo công kích, cũng chưa chắc hội thủ quá trọng thương. Đây chính là nhất đẳng kỳ văn. Căn cứ Ninh Phàm hiểu biết, liền xem như tiên đế kim sắc nguyên thần, tại không sử dụng loại phòng thủ thủ đoạn tiền đề phía dưới, cũng không có khả năng đón đỡ 12 niết pháp bảo vô hại. Nguyên thần phòng ngự lực cao đến loại này cấp bậc nhân, 4 ngày cửu giới căn bản tìm không ra cái thứ hai. Hắn cực có thể là duy nhất. Điều này có ý vị gì? Ý vị này tu chân giới rất nhiều chuyên công nguyên thần bí thuật, đem rốt cuộc không đả thương được hắn nguyên thần mảy may. Ý vị này như hắn tái sử dụng một số phản phệ nguyên thần thần thông, pháp bảo, đối với nguyên thần tạo thành thương tổn, sẽ diện rộng hạ thấp. Ta thân thể, tựa hồ cũng có thay đổi cực lớn, nguyên thần ly thể không mấy năm sau, Ninh Phàm rốt cục khiến nguyên thần quy vị, trở lại đan điền. Ngủ say vài vạn năm thân thể, rốt cục lại lần nữa mở hai mắt ra, cái này vừa mở mắt, đầu tiên lộ ra biểu lộ, chính là rung động. Nguyên thần quy vị về sau, Ninh Phàm mới hãi nhiên phát giác được thân thể cự đại cải biến. Thân thể lực lượng cũng không có gia tăng, nhưng mà thân thể phòng ngự lực thế mà tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Ninh Phàm thử một chút, lấy thân thể trực tiếp qua tiếp nhận 12 niết pháp bảo công kích, thế mà lông tóc không thương, liền một tia vết cắt đều không có để lại. Đây là thập niết thiên ma có thể đạt tới thân thể phòng ngự. Ninh Phàm lại thử một chút tiên thiên pháp bảo, đương nhiên, hắn không có công kích loại tiên thiên pháp bảo, chỉ là cầm này mấy món phi công trí nhớ tiên thiên pháp bảo thí nghiệm nhục thân cường độ đạt được kết quả, là duy nhất một kiện phi công đánh loại tiên thiên pháp bảo, thế mà chỉ có thể đem hắn ra thịt phá vỡ cực nhỏ vết thương liền tơ máu đều không gặp được vết thương nhỏ. 4 kiện phi công đánh loại tiên thiên pháp bảo uy lực điệp ra, khó khăn lắm đạt tới một kiện công kích loại tiên thiên pháp bảo uy năng. Cũng chỉ có thể tại hắn thịt trên khuôn mặt tạo thành vết thương nhẹ, thoáng phá vỡ hắn da thịt. Đơn thuần thân thể phòng ngự, giờ phút này hắn so với tiên đế tu vi hải ma, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Hoàn toàn thành một cái hình người ma thú. Nguyên thần độ mềm và dai tăng nhiều, thân thể độ mềm và dai tăng nhiều, đồng dạng cải biến, tựa hồ còn có thức hải. Rung động xong thân thể cải biến về sau, Ninh Phàm lại dò xét từ bản thân thức hải. Thức hải cải biến đồng dạng có thể xưng cự đại, độ mềm và dai phương diện, cùng nguyên thần, thân thể một dạng, đồng dạng gia tăng đến một cái không thể tưởng tượng trình độ, không phải tiên thiên pháp bảo, căn bản không đả thương được Ninh Phàm thức hải. Cho dù là Ninh Phàm chỗ thả ra thần niệm dây nhỏ, thế mà cũng cứng cỏi đến 12 niết pháp bảo đều không thể chặt đứt cấp độ. Tu sĩ thần niệm thế mà có thể cứng cỏi như vậy quả nhiên là nhất đại kỳ văn. Phải biết, bây giờ Ninh Phàm còn không có phó ngưu quỷ trí tôn giao dịch ước hẹn, không có lấy được hoàn chỉnh niệm thần quyết. Dù là như thế, thần niệm vốn nhờ một trận biến chất, độ mềm và dai liền gia tăng đến chưa từng có. Ninh Phàm thử một chút, lấy trước mắt hắn thần niệm cường độ, thi triển tu chân giới cấm kỵ chi thuật thần du vạn lý, như cũ hơi không đủ, vô pháp tránh thức thi triển đi ra. Nhưng, có vẻ như kém đến đã không nhiều. Nếu như đều là không có tu luyện hoàn chỉnh niệm thần quyết trạng thái, hắn thần niệm độ mềm và dai, khả năng còn tại Ngưu Quỷ Chí Tôn phía trên. Như hắn tu tập hoàn chỉnh niệm thần quyết, đơn thuần thần niệm độ mềm và dai, chỉ sợ còn có thể siêu việt bây giờ Ngưu Quỷ Chí Tôn. Đây chính là ta suy đoán trăm vạn dòng nước hóa hải a, cũng không có mang cho ta tu vi bên trên trực tiếp đề bạt, nhưng từ hắn tầng diện, khiến cho thực lực của ta có nghiêng trời lệch đất cải biến. Ngang nhau tu vi phía dưới, ta nguyên thần, thân thể, thức hải, các phương diện tố chất, so với hắn nhân trực tiếp cao hơn số cấp độ không ngừng. Lại ta đạt thành giai đoạn này tu vi biến chất về sau, ẩn ẩn cảm giác, coi ta thần yêu ma tu vi tiếp tục đề. Ta loại tu vi này biến chất, ngược lại là cùng tiên nhi lôi thể tiến hóa rất giống, có thể hay không coi là độc thuộc về âm dương biến tu sĩ nhất chuyển tiến hóa, chỉ là ta có chút không rõ. Loại tiến hóa này đồng dạng tu vi biến chất, vì sao không có ở âm dương biến bên trong đề cập, chính là loạn cổ đại đế ký ức chuyện thừa, cũng không có chút nào nói. Là bởi vì chuyện này có một loại nào đó tai hại, cho nên bị loạn cổ đại đế tận lực giấu giếm a, vẫn là nói. Liền loạn cổ đại đế bản thân đều không có hoàn thành cái này tiến hóa, cho nên mới không có tại bất luận cái gì điển tịch. Trong trí nhớ nói, Ninh Phàm nhớ lại loạn cổ đại đế tàn thần hình thái. Có vẻ như loạn cổ đại đế còn sót lại nguyên thần, độ mềm và dai thật chỉ là phổ thông tiên đế đẳng cấp. Cùng hắn bực này tiến hóa qua nguyên thần hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ nói, loạn cổ đại đế quả thực không có trải qua loại tiến hóa này, như việc này coi là thật. Cái này chẳng phải là nói, Ninh Phàm đối với âm dương biến tu luyện đã siêu việt sáng chế âm dương biến loạn cổ đại đế, việc này thật có khả năng a? Không có khả năng. Loạn cổ đại đế là thần yêu ma tam tu, mà Ninh Phàm là thần yêu ma kiếp bốn tu. Ninh Phàm nội thị bản thân, thần sắc dần dần có ngưng trọng. Lúc trước hắn chú ý lực đều đặt ở nguyên thần, thân thể, trên thức hải, giờ phút này mới hậu chi hậu giác. Thể nội tứ hệ tu vi ở giữa quan hệ có vẻ như phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lúc trước, hắn thần yêu ma kiếp tứ hệ tu vi là đối lập lẫn nhau hỗn loạn quan hệ. Nhưng tu ra cùng loại âm dương biến nhất chuyển cảnh giới về sau, hắn tứ hệ tu vi ở giữa, thế mà không còn là tứ hệ phân lập, mà chính là chính thức phân chia thành hai đại trận doanh, âm dương đối lập. Kiếp huyết là dương, là thiên địa chỗ tán thành lực lượng. Thần yêu ma là âm, là thiên địa chỗ vứt bỏ lực lượng. Lúc trước thần yêu ma tam hệ giữa lực lượng bao nhiêu hội có một ít bài xích, mà bây giờ âm diện lực lượng cơ bản đã hoàn thành nhất thống, chỉ cùng bên ngoài lực lượng đối lập. Lại loại này đối lập cũng không hoàn toàn đều là đối chọi gay gắt, mà là một loại đã tương khắc lại tương sinh hài hòa quan hệ. Âm diện lực lượng cùng bên ngoài lực lượng tại Ninh Phàm thể nội vận hành thời điểm, lại là dựa theo âm dương ngư bố cục lẫn nhau tách rời, lại giao thoa, quay quanh lấy Ninh Phàm nguyên thần vận hành. Loại này âm dương đối lập lại hài hòa một màn, đại khái sẽ không xuất hiện tại loạn cổ đại đế thể nội. Bởi vì loạn cổ đại đế thần yêu ma tu vi đều là âm diện, thiếu khuyết bên ngoài lực lượng. Ninh Phàm so loạn cổ đại đế nhiều tu một loại huyết mạch, nhưng mà hắn cùng loạn cổ đại đế khác biệt, cũng không phải là bốn cùng ba đơn giản như vậy. Ta hôm nay tu ra nhất chuyển tiến hóa, tại âm dương biến tu luyện giả mà nói, có phải là hay không một cái tiền lệ, một cái khai sáng tiến hành. Bây giờ ta, thân thể các phương diện tố chất tăng lên trên diện rộng, tái sử dụng dìm nước một giới bình hai thủy chi lực, hẳn là sẽ không lại có lúc trước như vậy nghiêm trọng phản phệ. Thậm chí ta đã có không ít lòng tin, sử dụng dìm nước bình tam thủy chi lực. Ninh Phàm trong mắt tinh quang lóe lên. Lúc trước hắn không dám đi thắp sáng dìm nước bình cái thứ ba đồ án. Nếu là làm như thế, sợ là trực tiếp sẽ bị dìm nước bình phản phệ chi lực oanh sát. Nhưng bây giờ, hắn nhục thân cường độ cơ hồ có thể cùng hải ma bực này ma thú cùng so sánh. Sử dụng tam thủy chi lực, mặc dù còn có gánh vác, lại cũng không trở thành chí mạng. Tam thủy chi lực dìm nước một giới bình là cái gì uy năng? Truyền thuyết phong ma đỉnh vẫn còn tồn tại niên đại, từng có một chỗ cổ ma phản loạn, tụ tập 7 tên phản loạn tiên đế, ý đồ cùng phong ma đỉnh phân cao thấp. Trận chiến kia, dìm nước đại đế độc lâm phản loạn giới, lấy dìm nước bình phong thiên tỏa địa, dìm nước một giới sinh linh, bao quát 7 tên tiên đế ở bên trong, một giới sinh linh toàn bộ chết đuối ở trong nước biển, chính là dìm nước một giới bình thành danh chi chiến. Tam thủy chi lực dìm nước bình, có được hủy thiên diệt địa uy năng, đó mới là tiên thiên trung phẩm pháp bảo kinh khủng nhất một mặt, là đủ để diệt sát phổ thông tiên đế đòn sát thủ. lúc trước Ninh Phàm đối mặt tiên đế có lẽ khuyết thiếu tất sát thủ đoạn. Hiện tại lời nói, nếu như hắn hung tính đại phát, dìm nước đại ti tộc 108 thảo nguyên, Trung Châu ngụ đế bên trong, có thể người sống sót, có mấy người. Thánh Sơn chi thượng, có thể người sống sót, lại có mấy người. Dạng này ta, liền xem như mặt đối quang minh Phật, cũng không tính là toàn không một tia liều mạng chi lực đi. Chỉ là lần này bế quan, tiếp tục thời gian thật là có chút lâu. Tại ngoại giới mà nói, ta ra vào hơn 20 tòa tuế nguyệt tháp, chỗ kinh quá dài thời gian, chỉ là cánh hoa từ trên cây tung bay rơi xuống đất ngắn ngủi. Nhưng tại ta mà nói, lại là thật sự rõ ràng vượt qua dài rằng giặc hơn 63,000 cái xuân cùng thu. Ninh Phàm cốt linh tăng trưởng đến 12 vạn tuổi.